Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 73 Piccolo Zeia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hayashi và Ayako cùng lui ra không gian tiếp tục công việc ở restaurant Hampa. Hai tháng kinh doanh thì nhà hàng đã có thể tự cung tự cấp rồi. Các android tuy giống Hayashi và Ayako nhưng lượng ăn lại vẫn như người bình thường. Nên Hayashi cũng không cần phải đổi thêm nguyên liệu để nhà hàng giữ chữ. Hiện tại việc Hayashi cần làm chỉ là tính toán và tổng kết các bill cuối ngày thôi. Chỉ cần lượng khách đều thế này trong một năm là có thể mở chi nhánh cho nhà hàng rồi. Và chi nhánh này sẽ được xây trên trái đất, Hayashi và Ayako sẽ định cư ở trái đất chứ không ở luôn trên hành tinh Bết. Nơi này sẽ không có sự kiện gì quan trọng nữa. Hiện tại hành tinh Bết vô cùng an toàn, không có bất kỳ nguy cơ nào. Đa số các sự kiện lớn đều xảy ra trên trái đất, còn Hayashi lại muốn tham gia vào các sự kiện đó nên định cư trên trái đất là hợp lý nhất. Và Ayako cũng muốn như thế. Hành tinh Bết hai người có thể trở về thăm bất cứ lúc nào nếu muốn, vì tốc độ bay của ốc bươu rất nhanh, chỉ mất vài ngày bay trong vũ trụ là có thể từ trái đất bay đến hành tinh Bết rồi. Mọi người trái đất trên hành tinh Bết chơi ở đây cũng đã lâu rồi. Cũng có chút nhớ nhà nên đang muốn trở về. Chỉ có chàng mập Yajiro là không có vướng bận gì ở trái đất. Cậu sinh hoạt chỉ có một mình một người thôi. Hơn nữa ở đây lại có thức ăn liên tục đủ cung cấp cho cậu ăn no mỗi ngày. Yajiro quyết định ở lại restaurant HMA trên hành tinh Bết để tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của mình ở nơi này. Hayashi cũng không có ý kiến đồng ý cho cậu ở trong này, cũng không bắt cậu phải trả phí sinh hoạt gì. Hayashi không thiếu chút đồng tiền này. Hayashi có thể nuôi chàng mập này một đời no béo. Hayashi chỉ có một yêu cầu là Yajiro phụ giúp trông coi nhà hàng thôi. Vì để Yajiro ở lại nên Hayashi lại đổi thêm 100 tấn nguyên liệu được giữ trong mấy viên capsule. Trong capsule không bị giới hạn thời gian nên thức ăn để trong đó không bị biến chất mà hư hao. Lúc lấy ra vẫn còn rất tươi mới. 100 tấn này có thể nuôi cậu béo này rất nhiều năm vẫn còn dư. Hayashi và Ayako cũng đi theo đoàn người để về trái đất sinh hoạt. Trong nhà hàng có android quản lý nên cả hai rất yên tâm giao nhà hàng này lại cho các android này. Hơn nữa còn có cô Hiroko trông coi lúc rảnh rỗi. Mọi người trên Bết đều đến để đưa tiễn họ. Lần này Hayashi và Ayako đi không có lưu luyến gì. Ayako cũng biết có thể về đây bất cứ lúc nào. Và nơi này bây giờ cũng quá an toàn nên rất yên tâm. Khi chuẩn bị lên đường, Ayako cũng có chút bứt rứt khi chia tay Hiroko và Hyuga cùng người dân trong làng. Nhưng cũng không dây dưa quá lâu, mọi người lên phi thuyền mà phóng đi vào vũ trụ để về nhà. Chuyến du hành vũ trụ cũng đến hồi kết, trên phi thuyền ai về phòng nấy để nghỉ ngơi, chỉ còn lại các chiến sĩ cùng hai người Hayashi và Ayako ở lại tập luyện với thiết bị trọng lực trên phi thuyền. Tất cả đều có thể thích ứng hoàn toàn trọng lực 10 lần và bây giờ đang tập dưới 15 lần trọng lực. Hayashi và Ayako thì tăng thêm trọng lượng cho phụ kiện của mình để rèn luyện chung với bọn Goku. Cũng may không gian phi thuyền cũng đủ rộng, có thể cho 6 người rèn luyện những động tác cơ bản thoải mái mà không phải đụng chạm tới ai. Chỉ là không có tiến hành đối luyện với nhau thôi. Tập mệt rồi thì cả bọn ngồi ngay đó nghỉ ngơi chứ không ăn senju để khôi phục mà tiếp tục tập. 3 tháng qua đã qua điên cuồng rồi nên cả bọn đều nghe Hayashi tập nhẹ nhàng lại thư giãn một thời gian lại tiếp tục tăng cường độ tập luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu vẫn là tập kiểm soát năng lượng trong cơ thể. Ha, công nhận tập với hai cậu tiến bộ nhanh thật đấy. Chẳng bằng bọn tớ tự luyện tập trên trái đất, chỉ dùng có 3 tháng mà khác biệt một trời một vực. Chuyến đi này thật sự rất đáng giá nha. Brolin trong lúc nghỉ ngơi cảm thán một chút, 3 tháng tập luyện này còn hơn 10 năm tớ tập với sư phụ Suru nữa. Lần này có gặp lại King Piccolo tớ cũng chẳng sợ nữa. Tiên nhớ lại lúc mình đối mặt với King Piccolo đang vận công. Tiên cậu lên nhanh quá đấy, làm tớ cảm giác nguy cơ đến nơi rồi. Trước đó tớ hơn xa cậu mà bây giờ chỉ còn lại chút ít. Brolin cũng sợ tốc độ trưởng thành của tiên Shinhan rồi. Thì cái này cũng phải cảm ơn Hayashi kiên nhẫn chỉ dạy khuyết điểm cũng như cách vận dụng năng lượng hợp lý. Thêm nữa những phụ kiện phòng trọng lực và những viên senju tớ mới có tiến bộ lớn như vậy đấy. Tiên quay sang Hayashi lần nữa, cảm ơn cậu giúp đỡ trong 3 tháng qua. Ha, cảm ơn cái gì chứ. Tớ cũng có mục đích riêng mà, kéo các cậu lên mạnh để chiến đấu với tớ để thỏa mãn bản năng của người Saiyan trong tớ chứ. Hayashi cũng lắc đầu cười nói, thế chiến đấu với hình thái tí hon của tớ không sướng tay à? Ayako chêm vào một câu, đánh với hình thái đó của cậu toàn là tớ ăn đòn. giống như tớ tập khả năng chịu đòn với khả năng phán đoán chứ không phải đang chiến đấu. Nhờ vậy mà da thịt tớ trở nên dày hơn rất nhiều đấy, ha ha, cảm ơn nhá Sayako. Hayashi cười ha ha mà cảm ơn cô. Này, vậy Tenkaichi kỳ tới hai cậu có tham gia không? Tớ muốn đánh lại với hai cậu bằng một trận tranh tài thật sự quá. Lúc này Goku mới lên tiếng hỏi và mười phần chờ mong cả hai gật đầu một cái. Ha ha, bây giờ có đánh Tenkaichi cũng không có ý nghĩa lớn gì. Người ta đâu có theo kịp di chuyển của mấy đứa bọn mình đâu. Nếu hạ thấp sức mạnh để thi đấu thì đấu đến bao giờ mới phân thắng bại chứ? Hayashi lắc đầu cũng không muốn tham gia nữa, quá không thú vị. Chúng ta có thể nhờ bố của Bulma chế tạo camera siêu nhanh để quay lại trận đấu của chúng ta mà. Như thế chúng ta có thể thi đấu với cường độ cao hơn, và sẽ rất nhanh có thể phân ra thắng bại. Ayako lại muốn chơi, cô bỏ lỡ kỳ Tenkaichi lần này rồi, kỳ sau cô muốn tham gia lần nữa. Thế cậu tham gia đi, tớ tìm thêm đối thủ cho cậu. Bảo đảm giống Goku, đánh với cậu không nhân nhượng cậu là một cô gái đâu. Tớ có tham gia thì gặp cậu cũng không thể đánh hết sức được. Đến lúc đó cậu lại mất hứng nữa. Hayashi định đi tìm Piccolo Zeia để huấn luyện anh chàng này một chút sẽ rất thú vị đây. Lại còn có người giống Goku sao? Là ai thế? Đến trái đất để tớ thử đánh với hắn ta một chút được không? Ayako hiếu kỳ, người đó là một chiến binh Namek đấy. Cậu không nghe Goku tả hình dạng của King Piccolo sao? Ông ta là một người Namek, tớ nghĩ do Kami Kami phân tách nhân cách mà thành đấy. King Piccolo lúc đó tự hủy nhưng sau đó Goku và Krillin vẫn tìm được Dragon Ball để cứu sống người bị King Piccolo giết. Kami Kami còn sống thì Dragon Ball mới hoạt động, mà nhân cách kia nếu chết đi thì Kami Kami cũng chết theo. Như vậy cũng có nghĩa là King Piccolo vẫn còn sống, nhưng ở hình dạng khác trẻ trung hơn và mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Người Namek không có phân biệt giới tính nên họ sẽ không có khái niệm gì về trai gái đâu. Hayashi nói một hơi, Hayashi, cậu nói sao chứ, King Piccolo rõ ràng lúc ấy đã tan xác rồi cơ mà. Không có khả năng còn có thể sống sót được, Krillin ngồi cạnh nghe thấy liền hỏi lại. Hayashi tiếp tục giải thích, cậu không biết khả năng của người Namek sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kami Kami có thể phân tách thì King Piccolo cũng có thể như thế. Trước khi hắn phát nổ đã kịp đem tinh hoa thiên phú, sinh mệnh tất cả dồn vào một nhân cách rồi đẻ ra quả trứng để tách nhân cách đó ra bản thể. Sau đó ném quả trứng đi thật xa. Như vậy đời sau của hắn sẽ xuất hiện có thể gọi là Piccolo Zeia. Nhờ đó mà Kami Kami sẽ không chết theo King Piccolo mà tiếp tục dùng chung một mạng với Piccolo Zeia. Mà Kami Kami chính là người đã tạo ra DB, nếu Kami Kami chết thì Sunrun cũng chết theo, DB cũng mất đi tác dụng. Khi ấy cậu không thể cứu sống được các võ sư bị giết hại đâu. Như vậy con ác ma đó sống lại, cậu đem nó đến Tenkaichi, lỡ nó làm hại đến khán giả thì sao? Krillin tin tưởng lời nói của Hayashi và lo lắng hỏi tiếp. Tuy là đời sau của King Piccolo nhưng Piccolo Zeia không hoàn toàn giống tính tình của cha hắn đâu. Hiện tại hắn chỉ là đứa trẻ, chúng ta có thể uốn nắn nó ngay từ đầu, đừng để nó đi lầm hướng là được. Còn như không thì tớ sẽ đem Piccolo Zeia đến cho ông Guru để giáo dục, như vậy bản tính nó sẽ được tẩy sạch ngay thôi. Hayashi cười trả lời không một chút lo lắng, cậu dám chắc có thể dạy bảo nó sao? Hơn nữa giờ hắn là đứa trẻ, Bulma nói Tenkaichi Budokai 3 năm sẽ tổ chức một lần không giống trước đây. Tức là chỉ qua được 3 năm thôi và hắn mới chỉ có 3 tuổi. Làm sao cậu lại nói đó sẽ là đối thủ của tớ? Ayako cũng có nghe nói đến King Piccolo qua lời kể của Bulma cùng miêu tả của Goku. 3 năm ở trái đất có bao nhiêu ngày cậu biết không? Hơn 1000 ngày đấy, mà 1 năm ở Namek chỉ có 130 ngày. Warrior sẽ trưởng thành nhanh hơn Dragon Clan, vì thế Piccolo sau 3 năm sẽ trưởng thành cao lớn như cậu đấy Ayako. Còn thiên phú của chiến binh Namek cũng rất tốt, nếu có điều kiện luyện tập tốt hơn thì sẽ rất nhanh trở nên mạnh mẽ đấy. Hayashi nhắc nhở, phải ha, tớ quên mất, còn vấn đề dạy bảo hắn, cậu có chắc mình làm được không? Dạy võ thì tớ tin, còn về dạy đạo lý sao? Không mấy tin tưởng lắm, Ayako có chút nghi ngờ nhìn Hayashi hỏi tiếp, ha ha, cậu không nghe rõ lúc nãy tớ nói sao? Nếu như không được thì tớ đem hắn đến cho ông Guru giáo dục. Tớ không tin dưới tay ông Guru mà hắn không thay đổi đấy. Hayashi lại cười ha ha, cậu biết khả năng của mình đến đâu nên không có đủ tự tin chính mình có thể dạy bảo cho Piccolo Zeia hướng thiện. Nghe cũng hợp lý đấy, vậy tớ sẽ chờ xem 3 năm hắn có thể mạnh đến đâu. Ayako gật đầu, nếu là đại trưởng lão Guru thì không có vấn đề thật. Cô lại hưng phấn chờ mong đến Tenkaichi lần này. Ayako nghĩ ngợi một lúc lại hỏi tiếp, này, nói như thế cậu sẽ ở trên Namek để huấn luyện Piccolo sao? Tớ không rảnh ở lại nơi buồn chán ấy đâu. Tớ chỉ cung cấp điều kiện tập luyện cho hắn thôi, như phòng trọng lực và các phụ kiện, mà chắc không cần phụ kiện, người Namek có khả năng tạo đồ vật như quần áo mà. Còn về khả năng chiến đấu thì cậu không cần lo, chiến binh Namek cũng như chiến binh Saiyan, khả năng chiến đấu của họ phát triển rất nhanh trong quá trình chiến đấu. Nếu thiên phú mạnh hơn thì họ còn có thể trở thành Super Namek như Super Saiyan chúng ta đấy. Hayashi lắc đầu tiếp tục nói. Super Namek sao, tớ bắt đầu thấy thú vị rồi đây, thật chờ mong Piccolo Zaya cậu nói trưởng thành lên mức độ đó. Ayako cảm thấy hứng thú ngay với câu nói sau cùng của Hayashi. Cô cũng thầm tưởng tượng sức mạnh của Super Namek sẽ như thế nào. Super Saiyan là cái gì thế? Hai cậu là Super Saiyan sao? Tớ cũng là người Saiyan, tớ có thể là Super Saiyan không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Goku ngồi cạnh cũng có nghe được từ này, tự nhiên thấy hứng thú gia nhập cuộc đối thoại của Hayashi và Ayako. Krillin và Tiên Shinhan cũng hiếu kỳ chăm chú ngồi nghe chờ hai người giải thích. Bọn tớ đúng là Super Saiyan và Goku cậu cũng có thể. Không chỉ Saiyan không thôi đâu, trái đất chắc cũng có đấy, chỉ là tớ không biết làm cách nào khai phá thôi. Krillin và Tiên là người trái đất, các cậu cố gắng tìm hiểu xem, biết đâu lại có Super Earth thì sao? Hayashi gật đầu trả lời Goku đồng thời suy đoán luôn sức mạnh cực hạn của trái đất. Super Earth sao, tớ không biết có không, nhưng tớ sẽ cố gắng xem sao. Krillin tuy có chút hứng thú nhưng không có chút manh mối nào để có thể thực hiện điều đó. Cậu có thể hỏi Sun Run thử xem thế nào. Hayashi cũng hy vọng một chút, dù sao đời trước cậu cũng là người trái đất mà. Cách chương.